Tác phẩm Chiếc vòng thạch lựu. Tác giả Alexandre Couperin. Người dịch Đoàn Tử Huyến. Nhà xuất bản Lao động và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây ấn hành. Người đọc Thanh Trúc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Alexandre Ivanovich Couperin là một nhà văn tài năng của nước Nga, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1870 tại thị trấn Novgorod, tỉnh Penza, trong một gia đình quý tộc nghèo. Từ nhỏ, ông đã phải sống một cuộc đời coi cúc, nghèo khổ bên cạnh người mẹ ngoá bất hạnh. 6 tuổi, A. Couperin được gửi đến cô nhi viện Moskva và rồi được thu xếp cho học trong trường võ bị, sau đó chuyển tới trường sĩ quan Alexandr. Thời gian này, Couperin đã bắt đầu sáng tác. Năm 1894, Couperin từ giã binh nghiệp và chuyển đến Kiev, trở thành nhà văn chuyên nghiệp, bắt đầu với các truyện ngắn, bút ký, tiểu phẩm, phê bình, phóng sự. Trong đó có các tác phẩm đáng chú ý như Thần Moloch 1896, Olesya 1898, Chó Poodle Trắng 1909, năm 1905, truyện vừa Trận Quyết Đấu in trên tạp chí Tri Thức đã mang lại cho ông tiếng tăm vang dội. Sau đó hàng loạt tác phẩm xuất sắc của A. Couperin như Dòng Sông Cuộc Đời 1907, Sulamith 1911, Chiếc Vòng Thạch Lựu 1911, Hố 1915 đã làm ông thêm nổi tiếng. Năm 1912, nhà văn cho ra mắt bộ tuyển tập tác phẩm 8 tập của mình. Năm 1919, A. Couperin lưu vong sang Pháp sinh sống. Những năm tháng tha hương, với cuộc sống thiếu thốn vật chất và nỗi buồn nhớ nước Nga, không tạo điều kiện tốt cho lao động nghệ thuật của ông. Mùa xuân năm 1937, A. Couperin trở về quê hương, lâm bệnh nặng và mất ngày 25 tháng 8 năm 1938. Trong tủ sách tác phẩm Đông Tây này, chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc 3 tác phẩm của A. Couperin. Truyện vừa, Olesya và hai thiên truyện tình hay nhất của nhà văn, viết về mối tình mãnh liệt, cao cả, đẹp và buồn, Chiếc Vòng Thạch Lựu và Sulamith. K. Potofsky từng nói về Couperin rằng, chúng ta cần phải biết ơn Couperin vì tất cả, vì tấm lòng nhân hậu sâu sắc của ông, vì tài năng vô cùng tinh tế của ông, vì tình yêu đối với tổ quốc mình, vì niềm tin không gì lay chuyển nổi vào hạnh phúc của dân tộc mình, và cuối cùng vì khả năng không bao giờ mất đi ở ông, cái khả năng cháy lên từ những lần tiếp xúc dù ngắn ngủi nhất với chất thơ của cuộc sống và viết về điều đó một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Mời bạn đọc thể nghiệm điều đó qua những trang viết của A. Couperin. Vào giữa tháng 8, khi sắp có trăng non, thời tiết bỗng trở nên tồi tệ, như thường vẫn gặp ở vùng duyên hải Bắc Biển Đen. Khi thì một màn sương mù dày đặc suốt mấy ngày liền, nặng nề bao trùm khắp mặt đất và mặt biển. Và lúc đó, chiếc còi lớn trên ngọn hải đăng ngày đêm rống lên như một gã trâu điên. Khi thì ngày này sang ngày khác mưa phùn dây dẳng không dứt, biến cả con đường đất sét trở thành bãi lầy đặc sệt, làm những cỗ xe ngựa chở khách và chở hàng thụt xuống mãi không lên được. Lại có khi một cơn bão tuyết hung dữ từ đồng cỏ hướng Tây Bắc tràn về. Các ngọn cây ngã nghiêng, nằm rạp xuống, rồi đứng thẳng lên như những cơn sóng biển trong giông tố. Đềm đềm mái nhà bằng sắt tây của các nhà nghỉ ngoại ô rung lên, kêu loảng xoảng chẳng khác gì có người đi ủng đế sắt chạy trên đó. Những khung cửa sổ, cửa chính giật liên hồi, gió hú mang dại trong các ống khói lò sưởi. đã có mấy chiếc xuồng máy đánh cá bị lạc ngoài khơi và hai chiếc vĩnh viễn không bao giờ về nữa. Phải một tuần sau, sóng mới đánh dạt xác người vào bờ ở những chỗ khác nhau. Những người trong khu nhà nghỉ ngoại ô cạnh bờ biển, phần lớn là dân Hy Lạp và Do Thái, yêu đời và cả lo như tất cả người sống ở phương Nam, vội vã trở về thành phố. Dọc theo con đường cái lớn lầy lội, những đoàn xe bốn bánh chở hàng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Trên xe chất đầy các vật dụng trong nhà, nệm giường, đi văn, hòm xiển, bàn ghế, chậu rửa mặt, ống somavar. Vừa buồn, vừa thương hại, vừa khó chịu khi nhìn đoàn xe lôi thôi lóc thóc đến tồi tàn, bẩn thỉu và thê lương này qua màn mưa đục. Nhìn đám hầu phòng và đầu bếp gái ngồi đè lên những tấm vải bạc ướt phía sơn xe, tay giữ khư khư mấy chiếc bàn là, hộp sắt tay hoặc làn giỏ. Nhìn những con ngựa kiệt sức, mình đẫm mồ hôi, chốc chốc lại dừng, đầu gối run rẩy, hơi nước bốc lên như khói, cặp sườn thở gấp phập phồng. Nhìn những người đánh xe quấn kín mình trong những tấm vải bố để tránh mưa và chửi nhau đến khản cả giọng. Nhưng còn đáng buồn hơn nữa khi nhìn những ngôi nhà nghỉ bị bỏ không đột ngột, trở nên hoang vắng, trơ trọi với những bồn hoa bị giẫm nát, những cửa kính vỡ toang, những con chó vô chủ và đủ các thứ rác rưởi của đám người đi bỏ lại. Tàn thuốc lá, giấy lộn, mảnh gớm, vỏ diêm và ve lọ đựng thuốc ngổn ngang khắp nơi. Nhưng đến đầu tháng 9, tiết trời bỗng thay đổi một cách bất ngờ. Trời hửng lên và kế tiếp nhau là những ngày êm ả, không mây, nắng ráo và ấm áp, những ngày thậm chí ít gặp cả vào tháng 7 hàng năm. Trên các cánh đồng đất đã se lại và nén chặt, trên các đám ruộng lởm chởm gốc rạ màu vàng ươm, những sợi tơ nhện mùa thu ánh lên lấp lánh như mica, những hàng cây thôi xào xạc lặng lẽ và nhẫn nhục thả lá vàng xuống cội. Nữ công tước Vera Nikolaevna Sena, đô thống quý tộc phu nhân, không thể rời nhà nghỉ của mình vì ngôi nhà ở thành phố của họ đến nay vẫn chưa sửa xong. Và bây giờ, nàng rất vui với những ngày mới trời tuyệt đẹp vừa sang, với sự yên tĩnh cô đơn, với bầu không khí trong mát và tiếng bầy én đang tụ đàn chờ đến lúc bay về phương Nam, lết chết kêu trên đường dây điện thoại, và với ngọn gió mặn âu yếm thổi nhẹ từ biển vào. Hơn nữa, hôm nay lại là ngày lễ thánh của nàng, ngày 17 tháng 9. Theo những ký ức dịu dàng và xa xôi của tuổi thơ, bao giờ nàng cũng yêu cái ngày này và bao giờ cũng mong đợi nó đến cho nàng một cái gì đó thật diệu kỳ, thật hạnh phúc. Chồng nàng, sáng nay phải vào thành phố có việc gấp, đã để lại trên mặt bàn ngủ cho nàng một hộp nhỏ, đựng đôi khuyên tuyệt đẹp với những viên hình trái lê. Món quà này càng làm cho nàng thêm vui vẻ. Bây giờ trong cả ngôi nhà chỉ còn lại một mình nàng, người em trai chưa vợ của nàng, phó ủy viên công tố Nikolai, từ trước đến nay vẫn sống với họ, cũng đã vào thành phố. Chồng nàng hứa đến bữa chiều sẽ mời về một số, không nhiều lắm, những người quen thân nhất. Rất may là ngày lễ lại trùng với thời gian đi nghỉ trong năm. Nếu ở thành phố, chắc nàng đành phải tổ chức một bữa tiệc lớn, thậm chí là một đêm vũ hội. Còn ở đây, tại nhà nghỉ, nàng chỉ cần tiêu một khoản không lớn lắm. Công tước Sen, mặc dù có địa vị khá cao trong xã hội, mà cũng có thể chính là nhờ nó vất vả lắm mới tạm trang trải được mọi khoản chi tiêu. Tài sản rất lớn mà dòng họ từ xưa để lại đã bị tổ tiên của công tước phá tán hết. Cuộc sống gia đình nàng hiện nay lại đòi hỏi chi tiêu quá mức thu nhập có thể có. Phải tổ chức những buổi tiếp khách, quà cáp, phải ăn mặc trang trọng, phải nuôi ngựa, vân vân. Nữ công tước Vera mà tình yêu say đắm trước đây của nàng dành cho chồng đã dần dần biến thành một tình bạn chân thành, thủy chung và vững chắc, cố hết sức giúp công tước khỏi phá sản hoàn toàn. Nàng đã kín đáo để chồng không nhận thấy, tự hạn chế mình nhiều thứ, và trong chừng mực có thể, cố tiết kiệm mọi khoản chi tiêu của gia đình. Bây giờ, nàng đang bước đi trong vườn và cẩn thận dùng kéo cắt hoa cho bàn tiệc sắp tới vào buổi tối. Các bồn hoa đã trở nên thưa thớt và trông có vẻ hơi hỗn tạp. Những bông cẩm chướng sặc sỡ, nhiều cánh sắp nở hết. Những cành thùy dương mai, một nửa là hoa, một nửa là quả nang mỏng mảnh, thoang thoảng mùi bắp cải. Mấy khóm hồng, lần thứ ba trong mùa hè cho nụ và hoa, nhưng lần này đã thưa thớt, bé nhỏ hơn, dường như đang bắt đầu tàn lụi. Ngược lại, thực dược, lay ơn, cúc tay lại đua nhau nở rực rỡ, phô bày vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu hãnh của mình. Tỏa ra trong bầu không khí bàn bạc một mùi hương hoa cỏ, đượm buồn. Những loài hoa khác sau mùa tình yêu kiều diễm và một kỳ sinh nở dồi dào đã lặng lẽ trải trên mặt đất vô số những hạt giống cho cuộc sống mai sau. Từ ngoài đường nhựa cạnh nhà vẳng lại tiếng còi xe hơi quen thuộc. Đó là Anna Nikolaevna Brashe, em gái nữ công tước Vera. Từ sáng sớm qua điện thoại, Anna đã hứa sẽ đến giúp chị tiếp khách và chuẩn bị bữa tiệc chiều. Đôi tay tinh tường đã không đánh lừa Vera, nàng bước ra đón. Mấy phút sau, một chiếc xe hơi sang trọng đã dừng lại ở cổng nhà nghỉ. Người tài xế nhanh nhẹn nhảy xuống, mở rộng cửa xe. Hai chị em mừng rỡ ôm hôn nhau. Ngay từ hồi còn nhỏ, họ đã gắn bó với nhau bằng một tình bạn ân cần và đầm thắm. Nhìn vẻ ngoài, họ có những nét không giống nhau một cách kỳ lạ. Cô chị Vera giống mẹ, một phụ nữ người Anh xinh đẹp, với dáng cao mềm mại, khuôn mặt dịu dàng nhưng kiêu hãnh và lạnh lùng. Đôi bàn tay tuyệt mỹ, mặc dù hơi to, và hai bờ vai nghiêng kiều diễm mà ta có thể thấy trong những bức họa phẩm thời xưa. Còn cô em Anna thì ngược lại. Kế thừa được dòng máu Mông Cổ của bố là một công tước Tatar, có ông nội mới cải theo đạo Thiên Chúa vào đầu thế kỷ 19. Cụ tổ xưa là Tamerlan hay Lan Termi, như bố nàng vẫn gọi con người khác máu vĩ đại đó bằng tiếng Tatar một cách tự hào. Anna thấp hơn chị nửa cái đầu, vai hơi rộng, hiếu động và nhẹ dạ, thích cười đùa. Khuôn mặt nàng giống đặc người Mông Cổ, với đôi lưỡng quyền khá cao, cặp mắt đã hẹp lại còn hay nheo nheo vì cận thị. Với nét kiêu căng trên chiếc miệng nhỏ gợi cảm, đặc biệt là làn môi dưới đầy đặn hơi trề ra, khuôn mặt nàng có sức cuốn hút bởi một sự duyên dáng khó hiểu và không nắm bắt được. Sự duyên dáng đó có thể nằm ở trong nụ cười, cũng có thể ở trong sắc thái nữ tính ẩn sâu sau các đường nét lộ ra ngoài, hoặc cũng có thể ở vẻ mặt nũng nịu, nghịch ngợm, lẳng lơ. Vẻ đẹp không hài hòa của nàng lại khơi dậy và quyến rũ sự chú ý của đàn ông thường xuyên và mãnh liệt hơn nhiều so với sắc đẹp quý phái của chị nàng. Chồng Anna là một người rất giàu và rất ngốc nghếch. Ông ta tuy không làm gì nhưng vẫn có tên trong danh bạ của một tổ chức từ thiện nào đó và mang tước hiệu quan thị vệ. Nàng không hề yêu chồng, nhưng vẫn sinh với ông ta hai đứa con, một trai, một gái. Rồi sau đó, Anna quyết định không có con thêm nữa, và nàng không có thật. Còn về phần Vera, nàng rất muốn có con, và theo nàng nghĩ, càng nhiều càng tốt, nhưng không hiểu sao nàng lại không sinh đẻ. Vì vậy Vera yêu quý một cách cuồng nhiệt hai đứa con kháu khỉnh và xanh xao của em gái. Những đứa trẻ bao giờ cũng lịch sự và ngoan ngoãn, với khuôn mặt mịn màng, nhợt nhạt và mái tóc vàng óng xoắn tít như búp bê. Anna sống rất phóng khoáng, vui vẻ và có những mâu thuẫn đáng yêu, đôi lúc khá kỳ quặc. Nàng thích thú tham dự vào những trò tán tỉnh trăng hoa mạo hiểm nhất ở tất cả các thủ đô và các khu nghỉ mát của châu Âu, nhưng không bao giờ phản bội chồng, người mà nàng vẫn khinh thị, cười nhạo, kể cả trước mặt lẫn sau lưng. Là một người hoang phí, nàng say mê những trò cờ bạc may rủi,

đôi chỗ như được tia nắng mặt trời nhuộm màu. Một làn ánh sáng màu xanh bao trùm lên toàn bộ khoảng thềm, làm cho khuôn mặt của hai chị em lập tức tái nhợt đi. Chị cho dọn bàn ở đây chứ? Anna hỏi. Lúc đầu chị cũng đã nghĩ thế, nhưng bây giờ về chiều trời lạnh lắm, tốt hơn là ta vào phòng ăn, còn ở đây để cánh đàn ông hút thuốc. Sẽ có người nào thật sự thú vị không hả chị? Chị cũng không rõ nữa, chị chỉ biết rằng ông chúng ta sẽ đến. Ôi, ông yêu quý, thế thì vui quá. Anna vung tay kêu lên, em hình như đã đến hàng trăm năm rồi chưa được gặp ông đấy. Có chị của Vaisya, và hình như có cả giáo sư Spetnikov nữa. Hôm qua, Anna ạ, chị cứ loay hoay mãi. Em biết đấy, ông và giáo sư, hai người đều thích các món ăn ngon, nhưng cả ở đây lẫn trong thành phố, có tiền mà không thể mua được cái gì hết. Bác Luca không hiểu kiếm ở đâu ra mấy con chim cút, chắc là mua lại của lão đi săn quen biết và đang chế biến một món gì đó. Roast beef, mày kiếm được loại không đến nỗi tồi, đó là một món không thể nào thiếu. Tôm thì rất khá. Thôi, không sao, thế cũng đã tốt rồi, chị đừng lo, mà nói riêng với chị, em cũng có cái tật thích ăn ngon đấy. Nhưng cũng sẽ vài món hiếm. Sáng nay một người đánh cá mang về con hải kê. Chính chị đã trông thấy, đúng là một con quái vật, nhìn phát sợ. Anna vốn tính tò mò đến mọi chuyện liên quan và không liên quan tới mình, liền lập tức đòi phải mang con hải kê đến cho nàng xem. Luca, lão đầu bếp cao lớn, đầu cạo trọc, da mặt vàng bủng, bưng đến một cái máng nước dài và lớn, hai tay giữ chặt lấy quai, cố để nước không sánh ra sàn nhà bằng gỗ. 12,5 phân đấy, thưa bà. Ông nói với vẻ tự hào đặc biệt của người đầu bếp. Chúng tôi vừa mới đem cân lên. Con cá quá lớn so với cái máng và nằm dưới đáy, đuôi vẫn ngược lên. Vảy của nó màu vàng, vảy đỏ rực. Còn từ cái mồm dữ tợn và rất to chạy về hai phía là đôi cánh dài màu xanh dịu, có nếp gấp to như rẻ quạt. Con hải kê vẫn còn sống và cặp mang thở phập phồng liên hồi. Anna thận trọng đưa ngón tay út chạm vào đầu cá, nhưng nó bỗng bất ngờ quật mạnh đuôi và nàng hét lên rụt tay lại. Xin bà đừng lo, tất cả sẽ được sắp xếp chu đáo ạ. Ông lão đầu bếp dường như hiểu được nỗi lo lắng của Anna, nói: Một người Bulgari vừa mang đến hai quả dưa thơm như dứa ấy. Nó giống dưa hấu nhưng mùi thích hơn nhiều. Và tôi còn muốn xin ý bà dùng thứ nước sốt nào cho món hải kê này ạ? Sốt tartar hay sốt ba lan hay là chỉ đơn giản biscuit dầm bơ ạ? Tùy ông, thôi đi làm đi. Nữ công tước ra lệnh.